Yeah, baby I see you. Giờ về đẹp của em mà đi quá xa. Rằng em thì thon thả, nụ cười là như đóa hoa. Mang cho em cây kem vì thế em nóng quá. Để mắt nếu mua được gì cũng đẹp là dòng mẹ hay dòng ba. Yeah, baby boo, you make me crazy ooh. Yeah, em thì so fresh, anh đây cũng pretty cool. Nhưng phải đi từ đâu để em đừng coi là bro. Bởi vì khi em chớp mắt, tim anh lại rung từ đầu. Yeah, yeah, yeah. Không có chuyện quen một lúc hai cô, mà chỉ có em và con Neto Hokkaido. Đi với anh là chắc cốt nên không cần phải băn khoăn. Nếu sáng gặp anh thì bối rối, tối về lại lan lan. Yeah, nếu không thích trai Việt, vậy chắc phải thích anh. Chắc phải chắc uy tín, Facebook có tích xanh. Luôn quan tâm đến em mà không cần mà em nhờ. Thì cũng không bao giờ quên để nói với em rằng nhớ em mà. Kem làm anh thấy lâng lâng và đương nhiên rồi. Em làm anh thấy bâng khuâng. Kem làm anh thấy lâng lâng và đương nhiên. Em làm anh thấy bâng khuâng. Nhờ lấy đôi tay lên chết đầu vô tình làm khiến con tim anh bạch màu. Để cho mỗi đêm anh bao u sầu mơ hoài về phút giây ta gặp nhau. Yeah, đêm xưa Hokkaido anh đi cùng tìm đường vào trái tim em bên truy lùng. Tình yêu ấy đang chơi lên bập bùng ở lòng nước nó sai bôi thì chung. Nhưng vẫn phải thốt lên ooh, god damn. Say me vì cô nàng da trắng. Nếu như nàng không ngại ra nắng thì để anh thêm vào đôi môi đợt chút hương vị ngọt kem. Giờ muốn biết rằng em đi đâu, nhảy mắt bằng domino. Cặp em thì hơi lắp bắp nhưng anh vẫn cứ chô khi flow. Chỉ nói những điều chân thật vậy nên em đừng lăn tăn. Vì trái tim sau khi nhìn thấy em không thể ngừng lăn lăn. Muốn có em bên cạnh để thay thế đêm đen. Sẽ không đi đâu mất mà luôn ở kề bên em. Khi đã thích thì đương nhiên là mình phải nhích. Mong trái tim em đừng mang xa nếu anh mang đến thêm kem. Gật đầu với anh để những ngày hồng tình nhanh. Yêu em lúc nào cũng fresh như kem sữa cầu vùng mê toanh. Không đưa em lên bóc phốt ở trên sóng livestream. Mà sẽ chỉ đến cùng ngọt ngào và cả một đống ice cream. Hey, người lấy đôi